này, hắn làm thấy thuốc không phải ngày đầu tiên, trước khi cũng có tình huống như vậy, nhưng những nữ hài kia cũng không quen biết hắn, chỉ là người bệnh mà thôi, không phải chuyện này. Diệp Lãng lắc đầu, chuyện này hiện tại hắn không muốn nhắc nhở, bởi vì Lý Nguyệt đã có thói quen không dùng thiên cơ giáp, yên tâm, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất định sẽ làm được nhất kích tất sát, dùng lực lượng nhỏ nhất để đạt được sát thương lớn nhất. Lý Nguyệt ngây ngốc một chút, sau đó tiếp tục nói ra, Diệp Lãng vẫn luôn tiến hành chỉ đạo vũ kỹ cho Lý Nguyệt, tuy điều này không thể làm cho đấu khí của Lý Nguyệt trở nên mạnh mẽ, nhưng sẽ làm gia tăng sức chiến đấu thực tế của nàng, làm cho nàng đạt tới cấp bậc vô địch nếu chiến đấu với người cùng cấp bậc, cũng không phải nói chuyện này. Diệp Lãng lắc đầu, hắn vẫn phủ nhận, vậy ngươi muốn nói cái gì? Lý Nguyệt không rõ, trừ hai chuyện này ra, Diệp Lãng sẽ không nói thêm cái gì mới đúng, ít nhất là không có vào những lúc thế này. Ta muốn nói, quần áo của ngươi bị phá thành nhiều mảnh như vậy, nhìn rất chướng mắt. Diệp Lãng nói ra, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, xem ra phải đợi chút nữa mới có thể ăn được. Sau khi Lý Nguyệt nhìn thấy tình huống, liền nhai thịt thỏ nhanh hơn, nuốt vào bụng, sau đó lấy khăn tay lau miệng, đứng dậy, rút kiếm ra, vẻ mặt Lý Nguyệt đầy ngạo nghễ nhìn về phía trước. Lý Nguyệt, Diệp Lãng phát ra âm thanh, ta biết rồi, không thể sử dụng thiên cơ giáp. Lý Nguyệt trả lời, mỗi lần như vậy, Diệp Lãng đều nhắc nhở nàng điểm này, mà nàng cũng nghe lời, dù là khi sắp chết cũng không sử dụng. Diệp Lãng không thể để cho Lý Nguyệt có cảm giác ỷ lại, năng lực phụ trợ của thiên cơ giáp quá mạnh mẽ, nếu nàng nghĩ dựa vào năng lực phòng ngự của thiên cơ giáp, thì lần huấn luyện này sẽ uổng phí, sẽ tạo thành chướng ngại sau này cho Lý Nguyệt. Kỳ thật ngay từ đầu, Diệp Lãng nói cũng không phải vì nguyên nhân này, nếu Lý Nguyệt biết rõ nguyên nhân thật sự, nhất định nàng sẽ đuổi giết Diệp Lãng 3 ngày 3 đêm. Nguyên nhân chính là, nếu như Lý Nguyệt dùng thiên cơ giáp, vạn nhất thiên cơ giáp bị người ta làm hư hao, thì rất phiền toái, nàng đừng dùng thì tốt hơn. Nếu ngươi bị thương, ta sẽ chữa tốt cho ngươi. Nhưng ước nguyện lúc ban đầu không có hảo ý của Diệp Lãng về sau bắt đầu biến hóa, không thể tưởng được sau khi không cần thiên cơ giáp, Lý Nguyệt được trải nghiệm cảm giác sinh tử, thực lực bắt đầu tăng lên liên tục. Sau khi nhìn thấy như thế, Diệp Lãng quyết định cho Lý Nguyệt tiếp tục, không phải lúc vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không ra tay giúp đỡ, toàn bộ sẽ để Lý Nguyệt tự tay giải quyết. Nhưng mà vì như thế, Lý Nguyệt liền cực khổ, đây là cực khổ không phải người bình thường có thể thừa nhận được, cách 1-2 ngày nằm đo đất một lần. Nếu không phải y thuật của Diệp Lãng cao minh, sẽ không thể cứu được nàng. Nhưng Lý Nguyệt lại không có ý nghĩ lo lắng, thậm chí nàng còn thích như vậy, bởi vì vào thời khắc này, Diệp Lãng sẽ chiếu cố nàng cẩn thận, vào thời khắc này Diệp Lãng sẽ săn thứ gì đó nướng cho nàng ăn, mà nàng cũng quên luôn cảm giác bị thương và hậu quả của nó, nói ví dụ như lưu lại vết sẹo, đây không phải là việc mà nữ hài muốn nhìn thấy, Lý Nguyệt cũng không muốn, nàng cũng không muốn khi cởi quần áo của mình. Thời điểm đó trong lòng nàng rất khẩn trương, nếu bị người trong lòng nhìn thấy trên người của mình đều là một đống vết sẹo ngổn ngang lộn xộn, người trong lòng, không biết có xuất hiện hay không, vấn đề này Lý Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới, chẳng những hiện tại không có, trước kia cũng không có, nhưng nàng đã xem nhẹ một điểm, thời điểm Diệp Lãng trị liệu cho nàng, sẽ đem tất cả vết thương của nàng thu hết vào trong mắt, mà trong khoảng thời gian này vết thương trải rộng toàn thân của nàng, nói một cách đơn giản. Toàn thân của nàng đều bị Diệp Lãng nhìn thấy, nhưng mà, hiện tại nàng chỉ xem Diệp Lãng là một thầy thuốc nhìn thân thể của bệnh nhân cũng là chuyện bình thường, đúng, đây là cái cớ duy nhất mà nàng tìm được. Về phần bản thân Diệp Lãng, hắn hoàn toàn không để ý điều này, hắn đã quen điểm này, hắn làm thấy thuốc không phải ngày đầu tiên, trước khi cũng có tình huống như vậy, nhưng những nữ hài kia cũng không quen biết hắn, chỉ là người bệnh mà thôi, không phải chuyện này. Diệp Lãng lắc đầu. Chuyện này hiện tại hắn không muốn nhắc nhở, bởi vì Lý Nguyệt đã có thói quen không dùng thiên cơ giáp, yên tâm, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất định sẽ làm được nhất kích tất sát, dùng lực lượng nhỏ nhất để đạt được sát thương lớn nhất. Lý Nguyệt ngây ngốc một chút, sau đó tiếp tục nói ra, Diệp Lãng vẫn luôn tiến hành chỉ đạo vũ kỹ cho Lý Nguyệt, tuy điều này không thể làm cho đấu khí của Lý Nguyệt trở nên mạnh mẽ, nhưng sẽ làm gia tăng sức chiến đấu thực tế của nàng. Làm cho nàng đạt tới cấp bậc vô địch nếu chiến đấu với người cùng cấp bậc, cũng không phải nói chuyện này. Diệp Lãng lắc đầu, hắn vẫn phủ nhận, vậy ngươi muốn nói cái gì? Lý Nguyệt không rõ, trừ hai chuyện này ra, Diệp Lãng sẽ không nói thêm cái gì mới đúng, ít nhất là không có vào những lúc thế này. Ta muốn nói, quần áo của ngươi bị phá thành nhiều mảnh như vậy, nhìn rất chướng mắt. Diệp Lãng nói ra, Lý Nguyệt kinh hô một tiếng. Hiện giờ nàng mới phát hiện trong chiến đấu quần áo của nàng đã bị phá hư rất nhiều, thậm chí còn lộ ra một chút da thịt cần phải che giấu. Kết quả là, mặt Lý Nguyệt đỏ bừng, làm cho đội quân sói xám ở gần đó ngây ngốc một chút, đây chính là tiểu ma nữ giết người không chớp mắt sao. Nhưng rất nhanh, Lý Nguyệt liền khôi phục lại bình thường, làm cho người ta hoài nghi không biết vừa rồi có phải là ảo giác hay không. Sao ngươi không nói sớm, hiện tại ngươi nhanh tạo ra một bình chướng cho ta, ta muốn thay quần áo. Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng bình tĩnh nói, nàng biết rõ nhất định Diệp Lãng có biện pháp. Ừ, Diệp Lãng gật đầu, hai tay vỗ nhẹ, sau đó kích lên mặt đất, đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một vòng tròn bằng đất, bao vây Lý Nguyệt vào giữa. Loại luyện kim thuật này hắn không coi vào đâu, hơn nữa đội quân sói xám cũng biết Diệp Lãng biết luyện kim thuật, bằng không thì hắn không thể nào trở thành y sư, cho nên hiện giờ bọn họ cũng không kỳ quái, hiện tại trong đầu của bọn họ đang tràn ngập tình tiết tiểu ma nữ Lý Nguyệt đang thay quần áo. Những hình ảnh này làm cho nhiệt huyết của người ta sôi trào cỡ nào, cái tường đất đáng chết này, tại sao lại không phải trong suốt, có một chút khe hở cũng được, nhìn một cái cũng làm ta cảm thấy mỹ mãn. Những ý nghĩ này chỉ tiếp tục được một hồi, thật sự chỉ diễn ra một hồi, sau khi tường đất được dựng lên một chút, chỉ trong nháy mắt, tường đất liền nổ tung. Hoa, chẳng lẽ trời cao cảm động lời cầu khẩn của ta, làm cho ta được nhìn thấy tình cảnh tiểu ma nữ thay quần áo, cảm tạ nữ thần, cảm tạ. Khi đó tất cả mọi người của đội quân sói xám rất khẩn trương nhìn chằm chằm vào vị trí các bụi mờ mịt kia, hy vọng được nhìn thấy một màn phúng huyết. Chỉ tiếc, bọn họ cảm thấy thất vọng, chẳng lẽ luyện kim thuật của Diệp Lãng thất bại sao? Không, không có khả năng, Diệp Lãng sẽ không vì một luyện kim thuật nho nhỏ này mà thất bại, hơn nữa lúc này hắn không chút hoang mang nướng thịt. Sau khi bụi đất biến mất, thân ảnh của Lý Nguyệt xuất hiện trước mắt mọi người, trên người nàng mặc bộ trang phục màu đen, một bộ trang mục màu đen hoàn hảo vô khuyết, bao bọc dáng người uyển chuyển kia vào trong, không một ra một chút dấu vết nào. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Kỳ thật lý do rất đơn giản, tốc độ thay quần áo của Lý Nguyệt rất nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt là hoàn thành, có thể nói là không ai nhìn thấy, hoặc nói thấy không rõ lắm, những chỗ xuân quang hiện ra, hiện giờ đã được che lại. Đối với chuyện này, Diệp Lãng sớm đã biết rõ, cho nên ngay từ đầu hắn đã biết, cái tường đất này nhanh chóng biến thành vô dụng, sẽ bị Lý Nguyệt đánh nổ tung, vì thế mà hắn đã làm tốt sự chuẩn bị, nếu hắn muốn làm chắc chắn, vào lúc này nó sẽ không bị nổ tung. Lý Nguyệt chậm rãi đi lên vài bước, sau đó cắm kiếm lên mặt đất, lấy một khăn lụa màu đen ra buộc tóc, sau đó lạnh lùng nhìn về phía trước, nói, hỏi các ngươi một lần cuối cùng, các ngươi lui lại hay là chịu chết ở đây? Lời này là có ý gì, chẳng lẽ đang hỏi chúng ta sao? Cái gì gọi là cuối cùng, chẳng lẽ vừa hỏi lần đầu tiên cũng gọi là cuối cùng? Cũng có thể, nhưng làm cho người ta có chút không quen. Còn có, ngươi muốn lưu tất cả chúng ta ở lại đây, có thể sao? Hừ! Xem ai mới là người lưu lại chịu chết, tên tướng quân kia cũng nói một câu đầy lạnh lùng, mà có cách nghĩ như tên tướng quân có rất nhiều, có thể nói là toàn bộ, đó là chưa kể đến 30-40 người tiến về phía trước kia. Các ngươi để cho ta nói rõ một câu, vào lúc này Diệp Lãng lại nói ra, nói cái gì, tên tướng quân thuận miệng hỏi theo, người tốt sẽ không đi làm binh lính, Diệp Lãng vừa cười vừa nói, lời này của Diệp Lãng giống như đang vẽ mặt, nói tất cả bọn họ không phải là người tốt. Đây là một câu trào phúng trần trụi, hay còn gọi là bầy trào. Quỷ y, đúng là ngươi thật sự muốn biến thành quỷ rồi, ta sẽ thành toàn cho ngươi, người đâu, bắt hắn cho ta. Giết, mặt tên tướng quân đen lại, sau đó phái ra một ít người giết về phía Diệp Lãng. Lý Nguyệt nhíu mày, ngươi nói ít vài lời có được không? Lời này của Diệp Lãng rất rõ ràng, mà thời điểm Lý Nguyệt nói xong câu này, nàng trực tiếp lao về phía trước. Dùng tốc độ làm cho người ta líu lưỡi xâm nhập vào trong đội ngũ tiền trạm của đội quân sói xám, chính là đội ngũ 30-40 người kia. Chỉ cần tốc độ này, đã làm cho người ta minh bạch, tiểu ma nữ trước mắt đúng là danh bất hư truyền, nàng có thực lực rất cường đại. Chỉ là, vào lúc đó, đội quân sói xám không thể để ý đến, ngay sau khi bắt đầu, bọn họ đã bắt đầu khiếp sợ. Sau khi Lý Nguyệt tiến vào, đã quơ quơ mấy kiếm, tốc độ nhanh hơn thiểm điện, nàng dùng tốc độ ánh sáng để hoàn thành động tác. Làm cho người ta không thể thấy rõ động tác của nàng, không ai biết vào lúc này nàng đã đánh ra bao nhiêu kiếm, kể cả nàng lúc này cũng không biết mình đánh ra bao nhiêu kiếm, nhưng rất nhanh nàng đánh xong, sau đó nàng đã vọt tới một hướng khác, chính là hướng của nhóm người thứ hai động thủ với Diệp Lãng. Vào thời khắc này, có không ít người nhìn thấy Lý Nguyệt ra tay, đều cảm thấy không hiểu, tại sao tiểu ma nữ lại chạy loạn như thế, làm vậy có ý nghĩa gì? Rất nhanh, bọn họ đã minh bạch động tác của Lý Nguyệt là làm gì. Phanh, phanh, thời điểm Lý Nguyệt đổi vị trí khác, địa phương mà trước kia nàng xuất kiếm, những người kia cũng bắt đầu ngã xuống, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, máu tươi từ trong miệng trào ra, cả mặt đất bị nhuộm đỏ. Tất cả mọi người khiếp sợ, bọn họ đều không tin được vào mắt mình, làm sao mà bọn họ dám tin tưởng, một thiếu nữ vào lúc giơ tay nhấc chân, liền giết chết tất cả đám người trước mặt, coi chừng, tiểu ma nữ này rất mạnh. Vào lúc này tên tướng quân hô lên, những lời này trong nội tâm của ai cũng minh bạch, những huynh đệ trong quân trước kia không là do không cẩn thận mà mất mạng, mà là vì tiểu ma nữ này quá mạnh, mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng của mọi người. Không, không phải rất mạnh, mà là quá mạnh. Rất nhanh, tên tướng quân liền cải biến lời nói, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Nguyệt chỉ trong nháy mắt, đã bỏ qua 3-40 người, hơn nữa còn thuận tiện tiêu diệt đám người mà mình phái đi đối phó với Diệp Lãng. Cái này quá nhanh, coi như có thực lực địa cấp, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy có thể hoàn thành, chẳng lẽ nàng đã đạt tới thiên cấp, không có khả năng, làm sao có thể, nàng mới bao nhiêu tuổi chứ, hừ, chịu chết hay là cút, cho các ngươi lựa chọn một lần. Lý Nguyệt nhẹ nhàng lau vết máu trên thân kiếm, lạnh lùng nói, tiểu ma nữ, ngươi không nên càng rỡ, cho dù thực lực ngươi có mạnh hơn nữa thì thế nào, thủ hạ của ta có đến 5.000 tinh binh, là tinh binh chân chính, ngươi nên thúc thủ chịu trói đi. Tên tướng quân bắt đầu đàm phán, thực lực của Lý Nguyệt làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao lực lượng một người cũng có hạn, trừ phi sử dụng biện pháp đặc thù, bằng không tuyệt đối không thể đối địch được với đại quân, nếu muốn có thể mà nói, như vậy cần phải xuất động cả những thiên cấp cao thủ kia, như vậy mới có thể đánh được thiên hạ, còn có, ngay cả hoàng đế cũng phải là thiên cấp cao thủ, bằng không làm sao có thể lấy uy hiếp những cao thủ này đi vào quy củ. Kỳ thật vào thời điểm Diệp Lãng thoát khỏi tường không cũng đã thấy rõ, lúc ấy trong bọn họ cũng không thiếu cao thủ, thiên cấp tối thiểu cũng có 2 người, tiếp cận thiên cấp rất nhiều, nhưng thời điểm đối mặt với đại quân, cũng phải bỏ trốn mà thôi, nếu là người thì sẽ có thời điểm mệt mỏi, sẽ có lúc thể lực tiêu hao hết. Lý Nguyệt không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tên tướng quân kia, nàng cũng không bị tình huống hiện giờ hù dọa, bổn tiểu thư dễ bị dọa như vậy sao? Tiểu ma nữ lúc còn nhỏ đã phải chịu đựng nền giáo dục quân sự hóa, cho dù có đối mặt với địch nhân cường đại cỡ nào, nàng cũng luôn bình tĩnh ứng phó, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng không sử dụng thiên cơ giáp, cho dù thời điểm tính mạng lâm vào nguy hiểm, nàng cũng không sử dụng. Một trong những thiên chức của quân nhân, chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, phục tùng ai? Tạm thời chính là trưởng quan Diệp Lãng mơ hồ, nói thật, 5.000 người các ngươi đúng là không tệ, có thể vây giết Lý Nguyệt, nhưng mà... Các ngươi chớ quên, các ngươi sẽ bị tổn thất thảm trọng, sẽ bị Lý Nguyệt đánh chết hơn phân nữa. Đây là một cái giá lớn, các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Âm thanh nhàn nhạt của Diệp Lãng lúc này vang lên, giọng nói của hắn truyền vào trong tai của tất cả mọi người ở đây. Một cái giá lớn, đột nhiên tên tướng quân kia giật mình, hình như vào lúc này hắn mới nghĩ đến cái giá lớn, lúc trước hắn chỉ nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, đạt được mục đích, về phần người phe mình tổn thất thế nào. Đây không phải là việc hắn cân nhắc tới, hiện tại suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu như thật sự chiến đấu với Lý Nguyệt, 5.000 người của phe mình sẽ còn lại bao nhiêu người, nhìn biểu hiện và thủ đoạn của nàng vừa rồi, tối thiểu cũng phải tổn thất hơn phân nữa. Đến lúc đó, dù mình có công lao, nhưng thủ hạ không còn, đáng giá sao? Không đáng, nhưng vấn đề này có cách giải quyết sao? Hình như không có, kỳ thật bản chất của chuyện này chính là vô vị, các ngươi cũng sẽ hy sinh vô vị. Chúng ta chỉ đi ngang qua đây thôi, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới các ngươi, ta cũng không quản đến đám bại hoại các ngươi và ý tứ của Triệu Nhã Nhu gì cả. Diệp Lãng nói rất tùy ý. Lý Nguyệt trầm mặt, thầm nghĩ trong lòng, thiếu gia của ta a, ngươi đừng nói trực tiếp như vậy được không, tuy bọn họ là bại hoại, nhưng cũng không nên nói thẳng ra chứ, ít nhất muốn người khác dừng tay, ngươi không nên nói như vậy mới đúng. Bại hoại, Triệu Nhã Nhu, bọn họ có thân phận gì? Ngữ khí khi nói chuyện rất lớn, trực tiếp gọi hoàng thượng là Triệu Nhã Nhu, còn dám ở trước mặt gọi chúng ta là bại hoại, lớn mật. Ngươi dám gọi thẳng tục danh của hoàng thượng, đúng là đại nghịch bất đạo, tuy tên tướng quân kia không biết Diệp Lãng là người nào, hắn cũng không khẩn trương khi có người mạo phạm Triệu Nhã Nhu, nhưng biểu hiện bên ngoài phải thế, đây là thói quen mà hắn vẫn thường làm, cái gì mà đại nghịch bất đạo, cái gì là lớn mật, Diệp Lãng ngơ ngác nói, từ khi nàng lên làm hoàng đế. Ta vẫn luôn gọi nàng là Triệu Nhã Nhu, ta cũng không phải do nàng quản, không cần gọi nàng là hoàng thượng. Trước khi nàng trở thành hoàng thượng ngươi gọi nàng là gì? Lý Nguyệt đột nhiên hỏi, lời này của Diệp Lãng rất rõ ràng, trước khi Triệu Nhã Nhu làm hoàng đế, chắc hắn xưng hô với Triệu Nhã Nhu bằng một cách khác. Ẩn ý của lời này, mọi người ở đây đều nghe ra được, đồng thời cũng tin tưởng chuyện này, bởi vì này có thể trực tiếp giải Diệp Lãng thân phận, biết rõ Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu có quan hệ với nhau. Trước khi nàng trở thành hoàng đế thì ngươi gọi nàng là gì? Diệp Lãng ngẫm lại, giống như không cần suy nghĩ, thuận miệng nói ra, ta gọi nàng là Bát Công Chúa Điện Hạ. Lời này hoàn toàn không có ý nghĩa gì, bề ngoài thì ai cũng xưng hô như thế, chỉ là sau khi hắn gọi thẳng tên Triệu Nhã Nhu có chút đặc biệt mà thôi. Rốt cuộc ngươi là ai? Tên tướng quân hỏi lại lần nữa, trừ hỏi điều này ra, hắn cũng không biết nên làm cái gì tiếp theo nữa. Ta đã nói rồi, ta tên là Lý Quỷ, nàng là lão tỷ của ta. Diệp Lãng nói rất tùy ý, đừng gọi ta là lão tỷ được không? Lý Nguyệt có chút kháng cự, nàng không muốn nghe đến chữ lão. A, có thể, nàng là đại tỷ của ta. Lý Nguyệt trầm mặt, chữ đại cũng giống như vậy, giống như đang tuyên cáo mình lớn hơn hắn, hơn nữa, xưng hô này nghe không thân thiết lắm. Rất nhiều người cũng gọi là đại tỷ, thôi, ngươi vẫn gọi ta là lão tỷ đi, Lý Nguyệt nói ra, tốt, lão tỷ. Ngươi muốn ăn chút thịt thỏ không, lão tỷ? Diệp Lãng đem thịt thỏ đã nướng chín tới, bản thân hắn cũng xé một chút để ăn, Lý Nguyệt rất dứt khoát trả lời, cho ta. Đưa cho ta, ngươi cũng không được nói thêm lời nào nữa, vâng, lão tỷ. Cho ngươi, lão tỷ. Đón lấy, lão tỷ. Diệp Lãng gật đầu. Xé một miếng thịt thỏ đưa cho Lý Nguyệt. Lý Nguyệt im lặng, cắn một cái thật mạnh vào thịt thỏ, nhai rất mạnh, giống như đang phát tiết tâm tình bất mãn của nàng. Nàng không dám nói với Diệp Lãng, bởi vì nàng biết Diệp Lãng sẽ đưa ra một kết quả mà nàng rất buồn bực. Các ngươi đúng là rảnh rỗi. Tên tướng quân nhìn bọn Diệp Lãng bắt đầu ăn thịt thỏ nướng, hắn có cảm giác mình không được để ý tới, một cảm giác nhục nhã xuất hiện trong lòng, lửa giận trong lòng của hắn bốc lên. Tình huống hiện giờ, các ngươi đang bị đại quân chúng ta vây quanh, vừa rồi còn tiến hành đánh giết một trận, hiện tại các ngươi giống như đang dạo chơi ngoài thành, xem chúng ta giống như không khí không tồn tại. Chuyện này, chính là khiêu khích trần trụi. Ân, nếu không có lời nói của các ngươi, ta sẽ tin rằng chúng ta còn rảnh rỗi hơn. Diệp Lãng gật đầu, không để ý đến tên tướng quân, hắn còn đổ thêm dầu vào lửa. Má, cho dù lão tử có chết cũng phải bắt cho được các ngươi. Các huynh đệ, giết đôi cẩu nam nữ này cho ta. Tên tướng quân kia hét lên giận dữ, lúc này hắn cảm thấy, cho dù có phải chết hơn phân nửa số người, hắn cũng không hối hận về quyết định này của mình. Hai người này đang khiêu khích tôn nghiêm của đội quân sói xám, đây là vấn đề nghiêm túc. Kỳ thật, trong lòng của hắn còn một cách nghĩ khác, nhưng hắn rất che giấu, cho dù người của hắn có chết nhiều hơn nữa, hắn cũng không có việc gì, còn cầm được công lao, vì sao lại không làm? Nếu các ngươi đã muốn chết, ta cũng không còn cách nào, Lý Nguyệt lên đi. Những người này không phải là người tốt, ngươi cứ yên tâm mà giết. Diệp Lãng nói rất lạnh nhạt, hơn nữa dưới tính huống không ai biết, dưới chân của hắn xuất hiện một cổ ma lực, đang vẽ phát thảo một tòa luyện kim trận dưới mặt đất. Chuyện này không có ai biết, kể cả Lý Nguyệt cũng không phát giác, tuy nàng có chút hoài nghi, nhưng lại cảm thấy Diệp Lãng chắc chắn sẽ quan tâm đến mình, bằng không thì mỗi lần mình bị thương thừa sống thiếu chết, hắn đều nhanh chóng cứu mình. Lý Nguyệt cảm thấy, nếu như đổi lại là người khác, nói ví dụ như Chân Tiểu Yên, Diệp Lãng chắc chắn sẽ không để cho Chân Tiểu Yên bị bất cứ tổn thương nào, mà nàng biết chắc hắn cũng sẽ làm như vậy với mình. Ta biết rồi, không cần ngươi nhắc nhở. Lý Nguyệt lạnh lùng nói, thân thể lóe lên rồi biến mất trước mắt mọi người, sau đó thân ảnh của nàng xuất hiện trong trận doanh của đội quân sói xám, nàng muốn đại khai sát giới một lần nữa. Kiếm quang xuất hiện giống như lưu tinh, sao băng, đương nhiên, đó không phải là lưu tinh, mà là mưa sao chổi. Mỗi lần kiếm quang hiện lên, chắc chắn sẽ có người ngã xuống, hoặc nằm trong vũng máu, nhìn sơ quá biết chắc khó có thể sống sót, chỉ người có vận khí tốt mới có thể còn sống sót. Tên tướng quân không ngờ Lý Nguyệt lại động thủ trước, trực tiếp nhảy vào trong trận doanh của mình, bắt đầu tàn sát, nhưng hắn cũng minh bạch, Lý Nguyệt đang chiếm tiên cơ, thời điểm này mà nàng không làm vậy, thì nàng sẽ càng bị động. Lý Nguyệt tiến vào, đội cô sói xám bắt đầu hỗn loạn, nhìn người của mình lần lượt ngã xuống. Mà mình lại không thể nhìn thấy thân ảnh xuất quỷ nhập thần của địch nhân, làm cho thần kinh của bọn họ căng lên. A a a, a a a a a, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, hơn nữa còn vang lên từ hai nơi cách xa nhau, điều này càng làm cho người ta không biết Lý Nguyệt đang ở địa phương nào. Muốn tìm một người trong một nơi có 5-6 ngàn người rất khó khăn, hơn nữa người này lại di động khắp nơi, giống như bóng ma, làm cho người ta càng không thể phát hiện ra được. Mà Lý Nguyệt không phiền não về điều này. Nàng chỉ có một người, nàng không cần quan tâm đối phương là ai, nàng chỉ lo giết người là được, như vậy càng làm cục diện trở nên kỳ quái. Rõ ràng là 5.000 người đối phó một người, nhưng lại bị một người nắm mũi dắt đi, hoàn toàn không có năng lực phòng thủ. Nếu như còn tiếp tục như vậy, đội quân sói xám sẽ bất lợi, bọn họ phải nghĩ ra biện pháp, nghĩ biện pháp lật ngược thế cục, làm cho Lý Nguyệt không thể tiếp tục đồ sát huynh đệ của mình được. Bày trận, phân tán, tướng quân quát lên, đối với chuyện này, hắn đã nghĩ ra biện pháp ứng phó, tuy biện pháp này sẽ làm cho năng lực công kích của mình giảm đi một chút, nhưng lại là biện pháp tốt nhất để bắt địch nhân. Sau khi tên tướng quân hô lên, 5-6.000 người chỉ dùng thời gian cực ngắn để phân tán ra, mỗi người đều cách người bên cạnh 5 thước, bởi vì như vậy, Lý Nguyệt không thể trà trộn vào bên trong. Rất nhanh, thân hình của Lý Nguyệt hiện ra trong mắt mọi người, hàng phía trước xếp thành gai nhọn, hàng sau tiến lên, sau đó, từng đạo mệnh lệnh từ trong miệng tên tướng quân phát ra, đội quân sói xám này không hổ là bộ đội tinh anh, năng lực phản ứng cực cao, điều này tạo thành nguy hiểm rất lớn cho Lý Nguyệt. Đây là điểm mà một đám ô hợp không cách nào bằng được. Hừ, Lý Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó dùng thân pháp xảo diệu tránh thoát trường thương, tránh tất cả trường thương từ bốn phương tám hướng dày đặc như mưa. Tên tướng quân đứng quan sát từ xa, hắn không rõ làm thế nào mà Lý Nguyệt có thể tránh thoát, thân thể đang ở trên không trung lại có thể làm ra động tác như vậy, làm thân thể vặn vẹo, đây là việc mà người bình thường có thể làm được sao? Đây chính là điều mà hắn không thể tưởng tượng nổi, thời điểm Lý Nguyệt tránh né vẫn có thể phản kích. Lãnh Nguyệt Trảm, một đạo kiếm khí như mặt trăng lao về phía một tên binh sĩ, chém đứt tất cả, đúng vậy, là chém đứt tất cả, khôi giáp, quần áo, vũ khí, mà trọng yếu nhất chính là thân thể cũng bị chém đứt. Những tên binh lính kia bị Lãnh Nguyệt Trảm chém thành hai đoạn, hình ảnh máu tươi phun ra, làm cho người ta minh bạch, những người này không có khả năng cứu sống. Lãnh Nguyệt Trảm, đây là một chiêu trong đấu khí kỹ mà Lý Nguyệt mới lĩnh ngộ gần đây, tập trung tất cả lực lượng hình thành một đạo kiếm khí rất mỏng, tuy diện tích không lớn, nhưng uy lực lại cực kỳ cường đại, dù là thiên cấp cao thủ gặp được cũng phải tránh né mũi nhọn. Tuy những binh lính này là tinh binh, nhưng bọn họ không phải là cao thủ, cao nhất chính là cửu cấp, hơn nữa còn là cấp thấp nhất, cho nên bọn họ không thể ngăn được một chiêu này. Nếu đạt tới địa cấp, có lẽ có thể tránh thoát, nhưng nếu những binh sĩ này là địa cấp, thì đội ngũ này đã đủ để quét ngang đại lục. Ở trong quân đội, xuất hiện địa cấp cao thủ trên cơ bản đều là quan lớn, trong binh sĩ không có khả năng xuất hiện, trừ phi là bộ đội đặc thù. Mà đạo Lãnh Nguyệt Trảm này cũng không phải là đạo duy nhất, kế tiếp Lý Nguyệt làm vài động tác, nàng lại xuất chiêu, từng đạo Lãnh Nguyệt Trảm hiện ra trước mắt mọi người. Những đạo Lãnh Nguyệt Trảm kia đã thu lấy không ít tính mạng, giết, tiếp tục giết. Ta không tin, nàng lại có thể không ngừng sử dụng đấu khí kỹ. Trên chiến trường, có đôi khi máu tưới làm cho người ta bại lui, mà có đôi khi máu tươi lại làm cho người ta cuồng nhiệt, tình huống hiện tại, chính là tình huống thứ hai. Đúng vậy, Lý Nguyệt không có khả năng sử dụng đấu khí kỹ không ngừng nghỉ, điểm này chính cô ta rõ ràng nhất, hiện tại nàng phải dùng, bởi vì nàng muốn làm cho nhân số của đối phương giảm xuống thật nhanh. Lúc này sử dụng đấu khí kỹ có thể có được uy lực lớn nhất, chẳng những có thể đánh loạn thế tiến công của đối phương, hơn nữa còn làm cho sĩ khí và quân số của đối phương giảm xuống, hơn nữa. Lý Nguyệt cũng không sử dụng đấu khí kỹ một cách mù quáng. Ai nói ta không thể sử dụng đấu khí kỹ không ngừng nghỉ được. Sau khi Lý Nguyệt đánh tan những binh lính vây quanh, lại bắt đầu cuộc chém giết mới, mỗi kiếm đánh ra đều lấy đi nhân mạng của đối phương, ngay cả lúc chạy nàng cũng xuất quỷ nhập thần như thế, mặc dù đối phương đã tách ra, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể tìm ra được nàng, thời điểm tìm ra được nàng, nàng đã đi tới địa phương tiếp theo. Thân pháp của Lý Nguyệt rất quỷ dị. Ít nhất đối với người của đội quân sói xám là quỷ dị, nếu đối với Diệp Lãng ở bên cạnh, hắn sẽ không cho rằng là quỷ dị, hắn đang nhíu mày, giống như có chút bất mãn. Lý Nguyệt vụng trộm liếc nhìn Diệp Lãng, nàng phát giác được Diệp Lãng không hài lòng, nàng cũng hơi thất vọng, nhưng lại lập tức chăm chú, cố gắng thi triển thân pháp vũ kỹ tốt hơn. Sở dĩ Lý Nguyệt làm như vậy, là vì thân pháp vũ kỹ của nàng do Diệp Lãng dạy, huấn luyện cho nàng, tuy tốc độ của nàng tăng lên rất nhanh, nhưng cách trình độ làm Diệp Lãng thỏa mãn còn rất xa. Nếu vấn đề này bị đám người kia biết được, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt, bởi vì trong mắt bọn họ, thân pháp của Lý Nguyệt đã quỷ dị đến trình độ làm cho người ta sợ hãi, mà trình độ như vậy trong mắt Diệp Lãng còn chưa đủ, điều này làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tên tướng quân rất đau đầu, cục diện hiện tại lại làm hắn cảm thấy vô lực, muốn phát lực nhưng lại không có chỗ phát lực, bởi vì thân pháp của Lý Nguyệt làm cho cảm thấy rất vô lực. Hiện tại chỉ có thể đợi đến lúc Lý Nguyệt lộ ra sơ hở, hoặc đợi đến lúc thể lực của Lý Nguyệt tiêu hao hết, chỉ là, không biết phải đợi đến lúc nào, tên tướng quân này không biết, chỉ trong lúc này, người của hắn đang tử vong thảm trọng. Vào lúc đó, đột nhiên trong ánh mắt của tên tướng quân có thêm một người, hắn nghĩ ra một biện pháp có thể uy hiếp được Lý Nguyệt, bắt tên tiểu tử kia lại cho ta. Tên tướng quân chỉ vào Diệp Lãng quát lên, đúng vậy, chính là Diệp Lãng, hiện tại hắn không còn nhã nhặn nữa, nếu như hắn có thể bắt được Diệp Lãng, tuyệt đối có thể uy hiếp được Lý Nguyệt, nhưng mà, muốn bắt Diệp Lãng cũng không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có điều vấn đề này người ở đây không biết, cho dù bọn họ biết rõ, cũng sẽ tiếp tục làm như vậy, bởi vì Lý Nguyệt quá khó chơi, làm cho người ta không thể ra tay. Diệp Lãng xem ra dễ bắt hơn nhiều, bộ dáng mơ mơ màng màng, làm cho người ta cảm thấy bắt hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Các ngươi muốn chết, Lý Nguyệt nổi giận quát một tiếng, thân thể lóe lên xuất hiện bên người Diệp Lãng, sau đó vận khởi đấu khí như bão táp có thể dùng mắt thường nhìn thấy được, năng lượng của đấu khí nồng đậm đến độ không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, biện pháp này hữu hiệu, tuy đấu khí của Lý Nguyệt làm cho người ta sợ hãi, nhưng tên tướng quân lại rất vui vẻ, bởi vì điều này đã làm cho Lý Nguyệt lâm vào bị động, mình có thể vây giết Lý Nguyệt, không đến nỗi ngay cả mục tiêu cũng không tìm thấy. Viên Nguyệt, Lý Nguyệt gầm lên một tiếng, sau tiếng gầm lên, một chiêu đấu khí kỹ bạo phát ra, mà chiêu đấu khí kỹ này rất giống tên của nó, chính là một mặt trăng tròn ngày rằm, lấy Lý Nguyệt làm trung tâm, hào quang Viên Nguyệt chiếu sáng bốn phía, ánh trăng thập phần xinh đẹp lung linh, nhưng ẩn dấu vẻ xinh đẹp là sát cơ nồng đậm, những ánh hào quang này cũng không phải hào quang bình thường, mà là từng đạo kiếm khí, giống như lãnh nguyệt trảm của Lý Nguyệt, mà chiêu Viên Nguyệt này chính là do nhiều chiêu lãnh nguyệt trảm tổ hợp mà thành, đây là một chiêu để đối phó quần công rất lợi hại, kiếm khí hoa lệ xẹt qua người những binh sĩ vây quanh, mang theo máu tươi phóng ra bốn phía, bay đến một phạm vi rất xa, cho đến khi kiếm khí biến mất trong không khí. Tiểu ma nữ này, quá kinh khủng, đây còn là người sao? Con mắt tên tướng quân giống như muốn rớt ra, hắn không thể tin được nhìn Lý Nguyệt, một chiêu Viên Nguyệt vừa rồi nhìn rất đơn giản nhưng lại có thể làm cho hắn tổn thất gần 2.000 thủ hạ, uy lực thật sự quá lớn. Lại thêm lần chém giết lúc trước, một mình tiểu ma nữ này đã giết đại bộ phận người của hắn chỉ còn lại khoảng 2.000 người. Điều này thật đáng sợ, hiện tại hắn chỉ hy vọng, sau một chiêu này, thực lực tiểu ma nữ giảm bớt đi nhiều, tốt nhất là thể lực cũng tiêu hao hết không còn. Chiêu thức mạnh như vậy, chắc chắn phải hao tổn nhiều thể lực, dù là ai cũng thế, ngay cả Lý Nguyệt cũng không ngoại lệ. Hô, hô, hơi thở của Lý Nguyệt trở nên nặng nề, một chiêu này mang đến gánh nặng không nhỏ cho nàng, làm cho thể lực của nàng giảm bớt không ít, tuy điều này sẽ tạo cơ hội cho kẻ địch, nhưng một chiêu này mang đến hiệu quả cũng rõ rệt. Tiêu diệt ít nhất 2.000 người, điều này rất đáng giá. Lên! Thừa dịp này bắt chúng lại cho ta, đừng cho tiểu ma nữ có cơ hội thở dốc. Tên tướng quân kia hô to. Giết! Sau khi nghe tên tướng quân nói, đám người còn lại rống lên một cách điên cuồng, phóng tới Lý Nguyệt và Diệp Lãng, bọn họ giận dữ, muốn xông lên xé nát hai người. Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương, bắn người trước phải bắn ngựa, bắt giặc phải bắt vua. Lý Nguyệt, giết tên tướng quân kia. Khi đó đám người này sẽ không còn người tổ chức. Diệp Lãng nhìn tên tướng quân nói ra, đồng thời, hắn cắn một miếng thịt thỏ, sau đó lấy ra một ít đồ, hướng bỏ vào trong nước một ít tài liệu, hình như hắn muốn hầm cách thủy. Lý Nguyệt không nói gì, chỉ gật đầu, hiện tại nàng đã khôi phục một ít thể lực, không nói câu nào mà muốn giữ lại chút thể lực. Vào lúc đó, đám người đứng cách đó không xa tiến lại gần hai người, trong thời gian ngắn sẽ tiến đến vị trí của Diệp Lãng. Xem ra tràng diện lúc này không có bao nhiêu biến hóa, ta muốn giết ngươi. Lý Nguyệt đã khôi phục được một lát, cầm thanh kiếm chỉ vào tên tướng quân, lạnh lùng nói một câu, sau đó nàng bắt đầu di chuyển đến gần tên tướng quân. Lúc này nàng không sử dụng thân pháp quỷ dị đến đi qua, nàng đang mở một đường máu, lấy thủ đoạn cực kỳ bạo lực để mở đường, làm cho người ta thấy rõ quyết tâm của nàng. Hiện tại bộ dạng của Lý Nguyệt đẫm máu, sát khí trùng thiên, dù là ai cũng cảm thấy kinh hãi. Nhất là những người đứng mũi chịu sào, nhanh, mau cản nàng lại, tên tướng quân kia nhìn thấy bộ dạng của Lý Nguyệt, có chút sợ hãi kêu lên, thời điểm này, hắn đã quên việc phải khống chế Diệp Lãng, bởi vì hắn cảm thấy, dù có bắt được Diệp Lãng, nhưng mình lại chết, thì tất cả cũng không còn ý nghĩa, cứ như vậy, đột nhiên áp lực bên phía Diệp Lãng giảm xuống, đại bộ phận đều chuyển dời đến bên cạnh Lý Nguyệt, ngăn cản Lý Nguyệt tới gần tên tướng quân, lúc này này, bọn họ mới cảm thấy Lý Nguyệt khủng bố, trước kia Lý Nguyệt dùng thân pháp quỷ dị nên không ai bắt được, mà bây giờ Lý Nguyệt lại không dùng, nhưng không có ai có thể ngăn cản, duy nhất chỉ có thể làm cho Lý Nguyệt bị thương mà thôi. Đúng vậy, dưới tình huống như vậy, Lý Nguyệt vẫn không sử dụng thiên cơ giáp, bị thương hoặc nhiều hoặc ít, dù ở dưới loạn tên cũng không sử dụng đến. Đây là chuyện mà không có bất kỳ kẻ nào có thể đảm bảo, dù là cao thủ mạnh nhất, cũng không dám nói dưới tình huống như vậy có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng mà, sau khi Lý Nguyệt bị thương, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn tiếp tục đi tới, giống như những thương tổn kia không phải là thương tổn của nàng, tiếp tục đi thẳng đến chỗ tên tướng quân kia, ngăn nàng lại, ngăn nàng lại. Tên tướng quân càng ngày càng kinh hãi, bây giờ nhìn ánh mắt của hắn nhìn Lý Nguyệt bắt đầu có sợ hãi, Lý Nguyệt quá cường hãn. Tên tướng quân gào rú cũng không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì các binh sĩ ở bên cạnh, lời của hắn giống như đang nói nhảm, không làm cho cục diện biến hóa chút nào, chỉ làm cho thủ hạ của hắn thêm sợ hãi mà thôi, chịu ảnh hưởng do tâm tình của hắn. Đây chính là tác dụng của mãnh tướng A. Diệp Lãng kiến lập phòng ngự bên người, không một cá lọc lưới nào đến gần được hắn, mà hắn vẫn luôn chú ý đến tình huống của Lý Nguyệt, trong lòng có chút cảm khái. Tác dụng của hổ nữ trên chiến trường trước kia đã nói rõ điểm này, mà bây giờ Lý Nguyệt càng nói rõ vấn đề này, máu tươi và sợ hãi chính là chứng minh trần trụi cho vấn đề này. Mặc kệ Diệp Lãng có xuất phát từ mục đích bồi dưỡng Lý Nguyệt hay không, nhưng sau sự kiện lần này chấm dứt, Lý Nguyệt đã biến thành một mãnh tướng đáng sợ, không những nàng được rèn luyện trên chiến trường, mà cả về phương diện vũ kỹ nữa. Kinh nghiệm của nàng trước kia đến từ diễn tập, nhưng bây giờ là trên chiến trường thiết huyết, tình huống không phải ngươi chết thì ta vong. Ai, Triệu Nhã Nhu, ta làm như vậy có tính là tiện nghi cho ngươi không? Đột nhiên Diệp Lãng cảm khái, lần đi tường không này của hắn, trừ mình đạt được chỗ tốt ra, người được lợi lớn nhất chính là Triệu Nhã Nhu. Thứ khác không nói, trước mắt đã thay nàng đào tạo ra một viên mãnh tướng, trong cách nghĩ của Diệp Lãng, Lý Nguyệt sớm muộn gì cũng trở lại tường không, đến cuối cùng nàng vẫn là thủ hạ của Triệu Nhã Nhu. Đây là chuyện mà Diệp Lãng không muốn làm nhất, nhưng hắn cảm thấy mình thua thiệt Lý Nguyệt quá nhiều, cho nên phải cho nàng chỗ tốt thật lớn, đồng thời, hắn không biết thực lực Triệu Nhã Nhu cường đại thì đối với hắn có uy hiếp gì, không phải là Triệu Nhã Nhu không thể giết được hắn, mà là hắn cảm thấy Triệu Nhã Nhu và hắn sẽ không còn gặp lại nhau. Chuyện lần này là ngoài ý muốn, chuyện như vậy có lẽ sẽ không phát sinh nữa, sau này Diệp Lãng sẽ không đi tường không đế quốc nữa, cho nên sẽ không bị Triệu Nhã Nhu bao vây chặn đánh. Đây xem như bồi thường tổn thất, đợi một tí, vì sao ta lại bồi thường tổn thất, ta đâu có thiếu nợ nàng cái gì, thật là kỳ quái. Diệp Lãng lắc đầu, suy nghĩ trong đầu của hắn loạn lên, cho nên hắn không nghĩ nữa, sau đó nhìn cái nồi, hình như cái nồi nước này không giống bình thường, không phải nước súp bình thường mà hắn vẫn thường uống. Vào lúc đó, không có bao nhiêu người chú ý tới Diệp Lãng, đại bộ phận lực chú ý đều tập trung lên người Lý Nguyệt, nếu bọn họ chú ý tới. Sẽ phát hiện Diệp Lãng còn khó chơi hơn cả Lý Nguyệt, ít nhất theo một ý nào đó, thì đúng là như vậy. Có một ít người muốn từ trên người Diệp Lãng kiếm chút tiện nghi, nhưng thời điểm tới gần hắn, trên mặt đất liền xuất hiện một thổ quyền đánh bay, đúng vậy, chính là thổ quyền, dùng thổ nguyên tố hình thành nắm đấm, dùng lực lượng ngàn cân đánh bay người đến gần, đánh bay những người muốn chiếm tiện nghi. Tình huống này làm cho người ta minh bạch, nhìn Diệp Lãng thì cả người lẫn vật đều vô hại, nhưng không phải dễ bắt như vậy. Điều này nói rõ, luyện kim thuật của Diệp Lãng thập phần cao minh đến mức không dùng bất cứ biện pháp gì, cũng có thể khống chế thổ nguyên tố. Hiện tại những người kia vẫn không thể tin tưởng Diệp Lãng đang dùng luyện kim thuật, loại công kích và thủ đoạn này cũng có thể nói là một loại ma pháp, cho nên người ta lẫn lộn. Cũng may mắn là lẫn lộn, điều này làm cho thân phận của Diệp Lãng không bị vạch trần, một ma pháp sư có thể nổi tiếng bằng người dùng luyện kim thuật nổi tiếng như Diệp Lãng sao, chênh lệch trong đó giống như trời và đất. Tướng quân, từng tiếng trống giận vang lên, Diệp Lãng không cần nhìn cũng biết, Lý Nguyệt đã thành công đánh chết tên tướng quân kia, hiện tại Lý Nguyệt đã có thể dùng sức một người tiến thẳng vào trận địa của địch lấy thủ cấp của tướng địch, kết quả này Diệp Lãng đã biết rõ từ lâu, hiện tại Diệp Lãng chỉ muốn biết, Lý Nguyệt bị tổn thương bao nhiêu, và tiến bộ hơn lần trước bao nhiêu mà thôi, đúng vậy, xem ra có tiến bộ không nhỏ, Diệp Lãng gật đầu, xem ra kế tiếp phải chuẩn bị thu thập tàn cuộc, Diệp Lãng lấy cái nồi xuống. Rót thứ bên trong vào trong chén, sau đó đi đến bên cạnh Lý Nguyệt, thời điểm này toàn thân Lý Nguyệt toàn là máu, đã không còn phân rõ địch nhân hay là cô ta nữa. Ta còn có thể, ta muốn giết sạch những tinh binh này rồi mới nghỉ ngơi. Lý Nguyệt thì thào, hiện tại trên mặt của nàng không có bất kỳ biểu lộ nào, ánh mắt của nàng cũng như vậy, không có bất kỳ tình cảm nào. Chỉ cần đội quân sói xám không lui bước, khi đó Lý Nguyệt vẫn tiếp tục chiến đấu, cho dù trên người nàng đã bị tổn thương nhiều chỗ. Hiện giờ nàng càng cố gắng hết sức, muốn tiếp tục không? Đội quân sói xám nhìn thấy Thế Lý Nguyệt giống như sát thần giết chết tướng quân của bọn họ, trong nội tâm của họ sợ hãi đã tràn ngập, nhưng bọn họ cũng không lùi bước, bởi vì tâm tình của họ không cho phép bọn họ lui lại, đồng thời bọn họ cũng nhìn ra, Lý Nguyệt càng ngày càng yếu, tiếp tục, đương nhiên phải tiếp tục, các huynh đệ xông lên, tiểu ma nữ này sắp không xong rồi, chúng ta phải báo thù cho những huynh đệ đã chết. Thoáng một cái, sĩ khí của đội quân sói xám tăng vọt, bởi vì bọn họ nhìn thấy hy vọng, đồng thời, bọn họ chính là những tinh binh, cũng không phải là đám ô hợp, cái này gọi là tinh binh tất thắng. Xoát xoát, Lý Nguyệt một kiếm lại một kiếm chém giết những người tới gần, tránh thoát công kích từ bốn phương tám hướng, hiện tại phản ứng của nàng hoàn toàn dựa vào bản năng, điều này chứng tỏ nàng đã đạt tới một cảnh giới mới, đồng thời vào lúc đó, lĩnh ngộ của nàng cũng đạt tới cao nhất, sau này thực lực sẽ tăng lên càng mạnh. Nhìn thấy Lý Nguyệt như thế, Diệp Lãng bắt đầu cười, hắn hiểu được sau lần này, thực lực của Lý Nguyệt sẽ tăng lên trong phạm vi lớn, hiện tại đây chính là tình huống hắn muốn nhìn thấy nhất, nhưng mà, trước khi kết thúc, Lý Nguyệt vẫn phải chịu khổ. À, Lý Nguyệt cảm thấy sau lưng của mình có một thanh vũ khí xẹt qua, sau lưng bị một đầu thương cắm vào, nhưng mà, động tác của nàng vẫn không đình chỉ, sau khi nhanh chóng chém giết người trước mặt, một kiếm đâm ngược trở lại sau lưng, trực tiếp đâm chết người làm nàng tổn thương. Một động tác đâm này, nàng không quay đầu nhìn lại, giống như nàng có thể nhìn thấy mọi chuyện sau lưng, mà một kiếm này của nàng giống như hồn nhiên thiên thành, làm cho người ta không nhìn ra bất cứ sơ hở gì, nhưng cũng làm người ở phía sau không thể tránh né. Tình huống như vậy sau này càng ngày càng nhiều, tổn thương trên người Lý Nguyệt càng ngày càng nhiều, máu đang từ từ mất đi, lực lượng của nàng cũng từ từ mất đi, cho dù như thế, nàng vẫn không nhíu mày một cái, tiếp tục huy kiếm chém giết địch nhân. Tuy như thế, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, nàng sắp không xong rồi, sau mỗi lần chém ra một kiếm, có cảm giác nàng sẽ lập tức ngã xuống. Điều này làm cho người của đội quân sói xám càng ngày càng hưng phấn, bọn họ cảm thấy thành công đang tới gần, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, cố gắng thêm nữa, khi đó có thể bắt được tiểu ma nữ này rồi. Nhưng mà, cần cố gắng thêm một chút nữa, một chút lại một chút, đợi đến lúc có người phát hiện tình huống không đúng, khi đó, xung quanh bọn họ chỉ còn rải rác hơn trăm người. Mà Lý Nguyệt vẫn đứng đấy như cũ, giống như nàng vĩnh viễn không ngã xuống, vào thời khắc này, bọn họ sợ hãi phát ra từ nội tâm, ma quỷ, nàng chính là ma quỷ. Khi đó, có người nổi điên kêu lên, sẽ rất may mắn nếu hắn điên thật, sau khi kêu lên điên cuồng, hắn chạy về phía thành thị, một bộ phận người còn lại cũng bắt đầu chạy trốn, bọn họ hiện tại cảm thấy có tiếp tục cũng không còn ý nghĩa gì, đương nhiên, vẫn có một bộ phận không lui bước, muốn tiếp tục giết chết Lý Nguyệt. Đây là loại người mạo hiểm, không cam lòng, bọn họ cảm thấy, có lẽ thời khắc mình rời khỏi, Lý Nguyệt sẽ ngã xuống, nếu như vậy thì tất cả cố gắng sẽ uổng phí. Tiểu ma nữ, hôm nay không phải ngươi chết, thì chính là chúng ta vong. Có người rống lên một tiếng, điều này giống như tăng thêm lòng can đảm, giống như muốn dùng thủ đoạn này hù dọa Lý Nguyệt. Đúng vào lúc này, bọn họ nghe được một âm thanh kia rất bình thản, tuy bình thản nhưng làm cho bọn họ cảm thấy như bị giam vào trong địa ngục. Bởi vì hiện tại bọn họ mới biết, bọn họ đã bỏ qua một nhân vật, đương nhiên là các ngươi vong. Diệp Lãng nói đầy lạnh nhạt, chậm rãi đi đến bên cạnh Lý Nguyệt, sau đó đem chén nước canh kia đưa cho Lý Nguyệt, ôn nhu nói, Lý Nguyệt, uống hết cái này đi, sau đó ngươi có thể nghỉ ngơi, chuyện nơi này giao cho ta xử lý. Ân, Lý Nguyệt phát ra âm thanh rất gian nan, sau đó đem chén nước canh của Diệp Lãng uống hết trong một hơi. Chén nước canh này là gì Lý Nguyệt sớm đã biết rõ, nàng uống cái này không phải lần đầu. Mỗi khi đến thời điểm này, Diệp Lãng đều cho nàng uống nước canh, bảo nàng uống hết. Sau mỗi khi nàng uống hết, trong thân thể giống như có một dòng nước ấm, khuếch tán khắp thân thể, sau đó nàng nhanh chóng phát hiện thể lực bắt đầu khôi phục một cách nhanh chóng. Kế tiếp, nàng sẽ ngủ. Mỗi lần như vậy, nàng rất mệt, cần nghỉ ngơi, thời điểm uống xong nước canh này, Diệp Lãng sẽ xử lý chuyện còn lại, nàng có thể yên tâm vì có hắn bảo hộ, các ngươi có thể đi chết được rồi. Nhưng mà... ta cũng không phải loại người không nói đạo lý, nếu như các ngươi không muốn chết, có thể giúp ta làm một việc, quét dọn chiến trường này một chút, đem tất cả vũ khí kim loại tập trung đến đây. Diệp Lãng khẽ cười nói, người nhìn thấy hắn cười lúc này không cảm thấy có cảm giác thân thiết, mà là cảm giác sợ hãi, chê cười, ngươi là ai, tại sao ta phải nghe lời ngươi, đúng rồi. Tiểu ma nữ đã ngã xuống, ngươi có thể dùng cái gì uy hiếp được chúng ta chứ? Hiện tại người nên ngoan ngoãn nghe lời là ngươi mới đúng, đừng có nói ngược, thoáng cái, những người này mới kịp phản ứng, Lý Nguyệt ngã xuống, trước mắt chỉ còn Diệp Lãng vô hại, căn bản không cần sợ hãi. Các huynh đệ tiến lên, tiêu diệt tiểu tử này. Hơn 100 người còn lại lao về phía Diệp Lãng. Ta đã cảnh cáo các ngươi còn muốn liều mạng. Diệp Lãng đưa tay lên muốn ngăn cản hành vi của những người kia, đương nhiên, đây là hắn cảm thấy thế, còn những người kia sẽ không cho là như thế, là liều mạng, liều cái mạng của ngươi. Một người hừ lạnh nói, đúng đấy, liều mạng chúng ta. Thời điểm có người phụ họa, nhưng lại phát hiện tình huống có biến, thiếu niên trước mắt đứng là có thực lực lấy mạng của họ. Ngay vào thời điểm này, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều gai nhọn hoắt do nham thạch tạo thành, vây khốn hơn 100 người kia vào bên trong không cách nào nhúc nhích, đương nhiên, nếu họ không muốn sống nữa, có thể động đậy. Đã có người chứng minh, nếu như bị giam bên trong mà dám động đậy, kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Vừa rồi có một ít người xông tới rất nhanh, thời điểm cái gai nhọn hoắt kia vây quanh, thân hình bọn họ không kịp dừng lại, trực tiếp đâm vào chúng, kết quả không cần phải nói, máu tươi đầy đất, trời ạ. Tiểu tử này lại còn đáng sợ hơn cả tiểu ma nữ, nếu như hắn cứ phát ra đám gai ngọn này đầy đất, cho dù đám huynh đệ kia của mình có sống lại lần nữa cũng phải chết rất nhiều. Nhưng mà, nếu nói thực lực chân chính, bọn họ cảm thấy dễ thắng Lý Nguyệt hơn một chút, bởi vì Lý Nguyệt là võ giả, mà Diệp Lãng là ma pháp sư. Ma pháp sư trong quần công chiếm tiện nghi nhiều hơn so với võ giả, đây là chuyện mà cả thiên hạ đều công nhận. Hiện tại, các ngươi lựa chọn chết, hay là lựa chọn giúp ta làm việc? Diệp Lãng khẽ cười nói, nhưng lúc hắn nói chuyện, những cái gai nhọn hoắt kia từ từ tiến gần đến chỗ hiểm của đám người này, đây chính là uy hiếp trần trụi, nhưng mà, chúng ta có thể làm gì hắn sao? Hiện tại người ta chỉ cần động một đầu ngón tay là có thể giết đám người bọn họ, đến con kiến còn muốn sống huống chi là bọn họ, ta giúp ngươi làm việc, ta cũng thế, cơ hồ tất cả mọi người đều trả lời như vậy, có mấy người không trả lời, Diệp Lãng rất dứt khoát tiễn đám người này về Tây Thiên. Bọn họ liền khuất phục, vậy thì đi đi, nhanh lên một chút. Ta không có nhiều thời gian, Diệp Lãng phất tay, thu hồi tất cả gai nhọn trên mặt đất, làm cho những người này như trút được gánh nặng, sau đó vội vàng đi thu thập binh khí trên chiến trường, mà Diệp Lãng cũng không nhàn rỗi, hắn dựng lên tường đất làm vật che chắn, sau đó bắt đầu trị liệu cho Lý Nguyệt, trước dùng tinh lọc trận làm sạch thân thể của nàng, cởi quần áo trị liệu, sau đó thay quần áo, đây chính là thói quen của Diệp Lãng. Không phải bởi vì muốn nhìn thấy thân thể như ngọc của nàng gần một chút mà có cảm giác khác thường, dù sao Lý Nguyệt cũng không bị thương tổn ở chỗ hiểm, cho nên những bộ vị mấu chốt không cần trị liệu, cho nên không cần cởi tất cả quần áo. Đối với tình huống này, đối với một người hiện đại mà nói chẳng coi vào đâu, dù sao cái gì cũng đều xem qua, nữ nhân đều thích ăn mặc gợi cảm, không chừng mực như ở đây. Mà thôi, tính cách Diệp Lãng mơ hồ, cũng không coi chuyện này vào đâu, hắn quên. Nữ tử ở đại lục này rất bảo thủ, có thể nói tất cả đều có tính cách như thế, nếu như bị người khác biết, nhất định sẽ nhắc tới danh tiếng. Nhưng Diệp Lãng cũng rất đặc thù, bởi vì hắn là một y sư ở phương diện này đều có đặc quyền. Thời điểm nhìn thấy Diệp Lãng dựng tường đất lên, trong tư tưởng của một ít người có biến hóa, bọn họ muốn thừa dịp Diệp Lãng không nhìn thấy, bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà, ý định này của bọn họ đã thất bại, không biết Diệp Lãng thông qua cái gì. Lại rất tin tường tình huống ở bên ngoài, có người xuất hiện ý định bỏ chạy, bên cạnh hắn liền xuất hiện gai nhọn, nhắc nhở hắn không nên nghĩ đến việc chạy trốn. Nhìn thấy tình huống này, những người kia đều rất thành thật, bọn họ đều thành thật thật đi nhặt binh khí, sau đó đặt chúng bên cạnh bức tường đất của Diệp Lãng, chờ đợi Diệp Lãng phân phó. Thời gian trôi qua, rốt cục những người kia hoàn thành công tác, đương nhiên, có khả năng còn để sót lại vài thứ, nhưng Diệp Lãng cũng không thèm để ý. Dù sao hắn cũng không phải muốn toàn bộ, hắn chỉ thuận tiện thu thập mà thôi. Nhìn thấy Diệp Lãng biến mất dưới trời chiều, trong lòng của gần 100 tên còn lại trong đội quân sói xám có nhiều cảm xúc, bọn họ muốn tình huống bây giờ là một giấc mộng, không phải là thật thì tốt biết mấy. Buổi đội quân sói xám của họ còn ở trong thành khoái hoạt, khi dễ một đám dân chúng bình dân, mà bây giờ, đội quân sói xám gần như bị diệt toàn bộ, bị hai người, không, nói đúng hơn là chỉ một mình tiểu ma nữ tiêu diệt. Tính tiết này giống như trong mơ, làm cho người ta không dám tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng, mà chuyện này làm cho cả Tham Lang quân đoàn đều khiếp sợ, trước kia còn dễ nói, hiện tại cả đội quân sói xám, là bộ đội tinh anh của họ, bây giờ đã bị hai người tiêu diệt, chẳng lẽ hai người này đều là thiên cấp cao thủ, nếu Diệp Lãng rơi vào trong tay Tham Lang quân đoàn, bọn họ sẽ trút lửa giận ngút trời lên bọn Diệp Lãng, bọn họ cảm thấy bọn Diệp Lãng coi rẻ Tham Lang quân đoàn, nhưng mà, bọn họ cũng không muốn xảy ra xung đột. bởi vì đúng theo lời Diệp Lãng, chẳng qua bọn họ chỉ có hai người, cho dù thắng, Tham Lang quân đoàn chẳng có chỗ tốt gì, không có, một chút cũng không có, nhưng dù là vậy, cũng không có nghĩa là Tham Lang quân đoàn sẽ buông tha bọn Diệp Lãng, hiện tại bọn họ sẽ không để cho đại quân xung đột với bọn Diệp Lãng, nhưng sẽ không để hai người bọn họ được khoái hoạt. Tham Lang quân đoàn chuẩn bị phái cao thủ ra đối phó với bọn Diệp Lãng, trong Tham Lang trong quân đoàn cũng không thiếu cao thủ, những cao thủ này có tác dụng đối phó với cao thủ, ứng phó những tình huống như bây giờ. Tham Lang quân đoàn sẽ cho người chú ý hành tung của bọn Diệp Lãng, sau đó an bài bẫy rập, ám toán bọn Diệp Lãng, sau đó sẽ cho cao thủ đuổi giết bọn Diệp Lãng, trực diện không được, vậy thì ám toán. Mặc kệ Tham Lang quân đoàn chuẩn bị làm chuyện gì, chuyện đội quân sói xám đã bị tiêu diệt, chuyện này không có khả năng giấu giếm, bởi vì chuyện này quá lớn. Sau khi nhận được tin tức của đội quân sói xám bảo hộ Ost Thành, dân chúng âm thầm chúc mừng, đóng môn ở trong nhà ăn uống thả cửa, bắt đầu chúc mừng thời khắc kỳ diệu này. Dân chúng ở những địa phương khác bị Tham Lang quân đoàn ức hiếp, bọn họ đều cầu nguyện thiên sứ tiểu ma nữ sẽ hàng lâm tại thành thị của mình, sau đó đánh đập Tham Lang quân đoàn thật tàn nhẫn. Nhưng mà, Diệp Lãng chỉ đi qua đường, không có tình huống đặc biệt hắn sẽ không xuất thủ, tuy bọn họ cũng biết việc Tham Lang quân đoàn làm ác, nhưng vấn đề này bọn hắn không quản được, chỉ có thể chờ Triệu Nhã Nhu làm việc này. Nghĩ tới thời điểm này, Diệp Lãng cảm thấy Triệu Nhã Nhu làm hoàng đế đúng là không tồi, tuy nàng biến thái, giết phụ thân và huynh đệ thân sinh của mình, nhưng dưới sự thống trị của nàng, thiên hạ thái bình trăm họ an cư lạc nghiệp, quân dân không có bất kỳ xung đột nào ngược lại còn tương thân tương ái với nhau. Hoàng đế là dạng người gì không trọng yếu, chỉ cần hắn có thể làm cho quốc thái dân an, thì hắn chính là hoàng đế tốt, cho dù hắn biến thái, là một ngụy quân tử, điều này cũng chẳng là gì. Triệu Nhã Nhu, ách xì, Triệu Nhã Nhu đang ngồi trên vương tọa hắt xì một cái, sau đó dùng ngón tay chà sát cái mũi, có chút nghi hoặc, không phải nàng cảm mạo, chẳng lẽ có người nghĩ ta sao? Hoàng thượng, bảo trọng long thể, một đám đại thần vào lúc này nói lời quan tâm. Nhưng những lời này lại không giả dối chút nào, vì bọn họ thật sự quan tâm. Đương nhiên, bọn họ quan tâm thân thể Triệu Nhã Nhu, cũng không phải vì họ thật sự quan tâm đến Triệu Nhã Nhu, mà họ đang quan tâm cho chính mình, sợ thân thể Triệu Nhã Nhu không thoải mái khó chịu sẽ trừng phạt bọn họ. Không có việc gì, có thể là có người đang muốn giết ta, Triệu Nhã Nhu thuận miệng nói ra. Chúng đại thần trầm mặc, đối với thuyết pháp này thì bọn họ cam chịu, rất nhiều người muốn giết Triệu Nhã Nhu. Ngồi trên vị trí của nàng mà không có người muốn giết nàng là chuyện không thể nào, huống chi bản thân Triệu Nhã Nhu làm việc tâm ngoan thủ lạc, chọc không ít người. Hoàng thượng, có cấp báo. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên một âm thanh vang dội, trong ngữ khí rất cấp bách, trình lên đây, Triệu Nhã Nhu nói theo thói quen. Vâng, sau khi tiếp nhận báo cáo, Triệu Nhã Nhu xem vài lần mà vẫn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chính biểu lộ này làm cho đám đại thần cảm thấy kỳ quái, dù trước kia có xảy ra chuyện lớn cỡ nào. Triệu Nhã Nhu cũng rất lạnh nhạt, mặt không đổi sắc, rốt cuộc là có chuyện gì, có thể làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Kế tiếp, Triệu Nhã Nhu đột nhiên cười lên, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng thượng, có chuyện gì phát sinh sao? Lý Thiên Quân lên tiếng hỏi, một kiện rất thú vị, cũng có chút quan hệ với ngươi. Triệu Nhã Nhu nói, có quan hệ với ta. Lý Thiên Quân có chút nghi hoặc, đầu tiên hắn ngẫm lại mình có khuyết điểm gì, hắn sợ hãi Triệu Nhã Nhu sẽ đối phó mình. Không phải Lý Nguyệt nhà của ngươi bị tên khốn Diệp Lãng bắt đi sao? Triệu Nhã Nhu nói ra, đúng. Chẳng lẽ trong đó có tin tức của bọn họ? Lý Thiên Quân gật đầu, sau đó nhìn cấp báo trong tay Triệu Nhã Nhu, bộ dáng có chút chờ mong. Triệu Nhã Nhu gật đầu, nói ra, đúng vậy. Có tin tức của Lý Nguyệt, hiện tại nàng làm ra trò hay, có danh hiệu là tiểu ma nữ. Các ngươi cũng xem một chút đi. Triệu Nhã Nhu đem phần cấp báo kia đưa cho nữ tùy tùng. Nữ tùy tùng đưa cho Lý Thiên Quân, chuyện này vốn sẽ do thị vệ làm, nhưng Triệu Nhã Nhu lại muốn người kề cận mình cũng là nữ, cho nên đành phải đổi thành nữ tùy tùng. Nhưng mà, những nữ tùy tùng này cũng không phải nữ tùy tùng bình thường, bản thân cũng có thực lực rất mạnh, những người này do đích thân Triệu Nhã Nhu bồi dưỡng từ trước kia. Chuyện này không thể nào, thực lực của Lý Nguyệt ta rất rõ ràng, làm sao mà nàng có thể tiêu diệt cả đội quân sói xám chứ? Chẳng lẽ đội quân sói xám này không phải quân tinh nhuệ? Sau khi nhìn qua phần báo cáo, Lý Thiên Quân và những người khác đều hoài nghi người trong phần cấp báo này không phải là Lý Nguyệt. Không sai, thời gian trùng hợp như vậy, đến cả phong cách hành sự, rất phù hợp với Diệp Lãng. Triệu Nhã Nhu lắc đầu, nàng có thể khẳng định tên Lý Quỷ này chính là Diệp Lãng, Lý Nguyệt trong cấp báo chính là Lý Nguyệt bị bắt cóc đi. Có lẽ người khác sẽ bị vẻ bề ngoài mê hoặc, nhưng Triệu Nhã Nhu chỉ cần liếc sơ qua là biết chân tướng. Nhưng, thực lực của Lý Nguyệt không có mạnh như vậy, Lý Thiên Quân nói ra, các ngươi đừng quên, bên cạnh nàng chính là Diệp Lãng. Triệu Nhã Nhu mỉm cười, thời điểm nói tên Diệp Lãng, nàng cảm thấy có chút thú vị, dù có thập tam thiếu gia hỗ trợ, nhưng đây không thể là chuyện một mình Lý Nguyệt có thể hoàn thành, chẳng lẽ Lý Quỷ, chính là thập tam thiếu gia, hình như hắn không có động thủ, hơn nữa hắn là ma pháp sư sao, hình như thập tam thiếu gia không giống với ma pháp sư A, đó là luyện kim thuật, nhưng luyện kim trận này lại không bị người ta phát hiện, hẳn là giấu trong lòng đất, Triệu Nhã Nhu nói ra, tuy nàng không có ở hiện trường, nhưng nàng có thể từ phần tin tức giản lược trong cấp báo mà đoán ra được, giống như chính nàng có mặt ở hiện trường. Nhưng mà, Triệu Nhã Nhu ngắt lời nói, ngươi còn muốn nói thực lực của Lý Nguyệt sao? Ta nói rồi, bởi vì bên người nàng có Diệp Lãng, cũng không phải nói Diệp Lãng giúp nàng tiêu diệt đội quân sói xám, mà là nói Diệp Lãng giúp Lý Nguyệt đề cao thực lực. Không thể nào đâu, mới qua bao lâu chứ, cho dù thập tam thiếu gia là một luyện kim thiên tài, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy làm cho thực lực của Lý Nguyệt đề cao như vậy. Lý Thiên Quân vẫn hoài nghi, Lý Nguyệt là con gái của ngươi, có lẽ ngươi cũng biết tiềm lực của nàng, Diệp Lãng chỉ làm cho tiềm lực của nàng phát huy ra thôi, cũng không phải trực tiếp tăng thực lực của nàng lên, nếu như ngươi cẩn thận nghiên cứu, sẽ phát hiện ra, mỗi khi chiến đấu xảy ra, thực lực của Lý Nguyệt đều đề cao một chút, nhưng mà, tốc độ này cũng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, Triệu Nhã Nhu khẽ thở dài. Không biết nàng thở dài vì cái gì. Lý Thiên Quân nhìn kỹ phần cấp báo một lần nữa, phía trên của phần cấp báo chỉ đề cập đến những cuộc chiến đấu, cho nên bọn họ chỉ chú ý đến báo cáo về Tham Lang quân đoàn, những phần còn lại bị xem nhẹ. Hơn nữa, trong tiềm thức, bọn họ cảm thấy Lý Nguyệt cũng không có mạnh như vậy, nếu lúc trước nàng mạnh như vậy, tại sao bọn họ lại không phát giác, không thể trong thời gian ngắn mà đã có chênh lệch lớn như vậy, có thể Lý Nguyệt thông qua chiến đấu mà trở nên mạnh mẽ. Nhưng tốc độ này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, thực lực của Lý Nguyệt không phải là trọng điểm, chúng ta không cần thảo luận nữa. Hy vọng Tham Lang quân đoàn không nhịn được cục tức này, đến lúc đó, Diệp Lãng chính là xung phong của ta. Thời điểm Triệu Nhã Nhu nói đến phần sau, ngữ khí trở nên nhẹ nhõm hơn một chút, còn có một chút mơ hồ. Xung phong, đại thần Lý Thiên Quân nghi hoặc, nhưng hắn cũng minh bạch một chút cách nghĩ của Triệu Nhã Nhu. Tham Lang quân đoàn cần được trừng trị một chút, mà Diệp Lãng lại sáng tạo một cơ hội tốt cho chúng ta. Triệu Nhã Nhu cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình, nói rất trực tiếp, nếu là hoàng đế khác chắc chắn sẽ không làm như vậy, đợi đến lúc thời cơ chín mùi mới nói ra ý nghĩ của mình, nhưng Triệu Nhã Nhu khinh thường làm như vậy, bởi vì nàng biết rõ, chuyện này phải làm như thế, trong lòng của ai cũng đều biết rõ, ngươi cho rằng ngươi không nói, Tham Lang quân đoàn sẽ không biết sao, dù bây giờ bọn họ đang hưởng thụ một cách thỏa thích, chuyện này trong mấy năm kế tiếp sẽ không có khả năng phát sinh, hơn nữa chắc chắn bọn họ đã có chuẩn bị nhất định, sẽ không ngồi chờ chết. Chuyện này, cách nghĩ của Hoàng thượng chúng ta biết rõ, nhưng tại sao thập tam thiếu gia lại sáng tạo cơ hội cho chúng ta? Lý Thiên Quân rất hoài nghi vấn đề này, hắn cảm thấy Diệp Lãng sẽ không sáng tạo ra một cơ hội tốt như vậy. Ngươi đừng quên, hắn chính là sủng nhi của nữ thần may mắn, dù hắn ở đây cũng sẽ mang đến may mắn, có lẽ, lúc này hắn đã mang đến may mắn cho ta. Triệu Nhã Nhu cười cười, trong giọng nói có chút đùa giỡn, nhưng nàng không muốn thảo luận nhiều về vấn đề này. Chuyện này cũng có chút khả năng, nhưng hắn thật sự là ngươi mang đến vận may hay sao? Các ngươi là tử địch của nhau, vận may của hắn chẳng phải là vận rủi của ngươi hay sao? Đại thần Lý Thiên Quân đang âm thầm suy nghĩ, hắn cảm thấy vận may của Diệp Lãng cũng không liên quan gì đến Triệu Nhã Nhu, bởi vì hai người có quan hệ đối địch, nhưng mà bọn họ cũng không biết. Lần này Diệp Lãng đã mang đến vận may cho Triệu Nhã Nhu, cái thượng cổ di tích kia chính là minh chứng tốt nhất, Diệp Lãng đạt được chỗ tốt, nhưng có lẽ chỗ tốt lớn nhất đã thuộc về Triệu Nhã Nhu cũng không chừng. Dựa vào việc phá giải thượng cổ di tích, Tường Không Đế Quốc đã có được vũ khí luyện kim cường đại, có lẽ vũ lực đã có khả năng thống nhất thiên hạ. Diệp Lãng, ngươi đang làm cái gì, tại sao lại đi về phía Bắc, ách xì, là ai đang nhớ đến ta? Hổ nữ sao? Diệp Lãng hắt xì một cái. Hắn cũng dùng ngón tay để quẹt mũi, sau đó nhìn về phía trước nghi hoặc tự hỏi, trừ hổ nữ, chẳng lẽ không còn những người khác nhớ ngươi sao? Âm thanh của Lý Nguyệt có chút không vui, nguyên nhân có thể là vì Diệp Lãng nhớ đến hổ nữ. Ồ, Lý Nguyệt, ngươi tỉnh rồi à? Diệp Lãng nói ra, y phục của ta là ngươi thay đúng không? Lý Nguyệt lạnh lùng hỏi thăm, đúng, Diệp Lãng không biết sống chết mà gật đầu. Bốp, a, tại sao lại đánh ta? Diệp Lãng nói rất vô tội. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không được tự tiện thay quần áo cho ta. Lý Nguyệt giận dữ nói, vậy lần sau ta sẽ cởi bỏ hết. A, làm cái gì vậy, tại sao lại đánh ta? Diệp Lãng lại bị đánh lần nữa. Những lời hắn nói đều là sự thật, bởi vì nếu không thay quần áo cho Lý Nguyệt, vậy thì hắn sẽ cởi bỏ quần áo trên người Lý Nguyệt ra. Ta thích, thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Lý Nguyệt cũng biết rõ vấn đề này, biết rõ là một chuyện, nhưng nàng vẫn tức giận, phải cho Diệp Lãng ăn ít đau khổ thì trong lòng nàng mới thoải mái được một chút. Không có, Diệp Lãng có thể nói gì nữa đây? Hai ngày sau, Diệp Lãng đi vào một thành thị khác, Diệp Lãng càng ngày càng tiếp cận biên giới Tường Không, đồng thời cũng sắp rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của Tham Lang quân đoàn. Đương nhiên, khoảng cách này cũng không phải ngắn. Nếu như Diệp Lãng trực tiếp đi về hướng chính Bắc, với cước lực của sư tử, hiện tại đã rời khỏi, nhưng mà, bọn họ lại đi về hướng xéo Tây Bắc, như vậy phải hao phí thêm rất nhiều thời gian. Trong vòng 2 ngày, Diệp Lãng không đến gần các thành thị, chỉ đi qua các thị trấn, nhưng cũng không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Trong mắt Diệp Lãng, hình như Tham Lang quân đoàn đã nghe lời. Vị đại ca này, xin hỏi nơi này có quán rượu hay lữ điểm nào không? Sau khi Diệp Lãng tiến vào thành thị, liền tìm người hỏi đường. Ở đây tốt nhất chỉ có Minh Nguyệt Lâu, nhưng Minh Nguyệt Lâu chi phí rất cao, không có lợi nhất. Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi nên đi Thượng Hà Lâu thì tốt hơn. Người mà hắn hỏi thăm rất nhiệt tình, giới thiệu cho Diệp Lãng nơi thích hợp, nhưng mà, hắn không biết người đứng trước mặt hắn là một tên siêu cấp bại gia. Hắn sẽ không để ý đến chút tiền tài này. Cảm ơn đại ca, nhưng ta muốn đi Minh Nguyệt Lâu, lão tỷ của ta thích nơi có ánh trăng, Minh Nguyệt. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, sau đó vỗ vỗ sư tử chạy như điên. Lại có thêm một con dê béo bị người ta làm thịt rồi. Người đi đường kia nhìn Diệp Lãng rời đi, lắc đầu, sau đó hắn tiếp tục làm việc mà hắn đang làm. Minh Nguyệt Lâu, chính là chỗ này rồi. Diệp Lãng nhanh chóng đi tới trước cửa Minh Nguyệt Lâu, sau khi an bài tốt cho sư tử. Cùng Lý Nguyệt bước vào trong Minh Nguyệt Lâu, khách quan, muốn nghỉ trọ hay dừng chân, tiểu nhị chạy đến, bộ dáng rất cung kính, cả hai. Chuẩn bị đồ ăn tốt nhất cho ta, chuẩn bị thêm một gian phòng tốt nhất cho ta luôn, Diệp Lãng trả lời theo thói quen, dạ được, tiểu nhị không nói chuyện khác, hắn biết rõ nên hầu hạ những khách nhân loại này như thế nào, hỏi chuyện khác là điều dư thừa, chỉ cần để ý mang thức ăn lên là được rồi, tiểu nhị dẫn hai người Diệp Lãng đến một vị trí không tồi. Ở trên lầu gần cửa sổ, đây là vị trí mà nhiều người ưa thích, mà quang cảnh ngoài cửa sổ cũng không tệ, cả bàn đầy thức ăn ngon được dọn lên, còn có một bình rượu ngon, đây là cho Lý Nguyệt uống, Diệp Lãng không uống rượu, Diệp Lãng, chẳng lẽ ngươi không uống được một giọt rượu thật sao? Sau khi Lý Nguyệt uống xong một chén rượu, tò mò hỏi, ân, Diệp Lãng gật đầu, sau đó tiếp tục ăn uống, ta không tin, có thể hay không thử là biết, Lý Nguyệt nhìn chằm chằm vào Diệp Lãng, bộ dáng rất hiếu kỳ. Không, ta vừa uống vào sẽ chóng mặt, đến lúc đó ngươi nói xem ta sẽ làm gì với ngươi bây giờ. Diệp Lãng lập tức cự tuyệt, hơn nữa còn nói một câu rất mập mờ. Cút! Ta sẽ không cho ngươi làm gì cả, ngươi cho rằng ngươi là người nào chứ, ta không có một chút hứng thú nào với ngươi cả. Mặt Lý Nguyệt hơi đỏ lên, sau đó nói ra một câu hờn dỗi giận dữ. Không có hứng thú thì ngươi bảo ta uống rượu làm gì, ta cảnh cáo ngươi, đừng nên thử, chúng ta hiện tại đang ở vào thời kỳ phi thường. Thời điểm đến bộ lạc hổ tộc, ta sẽ cho ngươi xem, dù sao ta cũng đang buồn ngủ. Diệp Lãng thuận miệng trả lời. Lý Nguyệt trầm mặt không nói, đang chậm rãi nhai thức ăn. Đương nhiên, động tác nhai nuốt chậm rãi của nàng chỉ là ảo giác, trên thực tế nàng ăn rất nhanh. Ôi! Không ngờ ở đây lại có một tiểu nương tử xinh đẹp như vậy, xem ra ta chưa bao giờ tới sai địa phương. Không tệ không tệ. Thời điểm hai người Diệp Lãng đang ăn uống, liền có một anh thanh rất chán ghét truyền tới. Nhưng hai người bọn họ lại không để ý đến điều này, xem ra vừa tới nơi này đã có chuyện phát sinh, không biết có phải là tiểu cô nương này mang tới xui xẻo hay không, lại bị nhiều người vừa ý như vậy. Đây là suy nghĩ của Diệp Lãng vào thời điểm này, nhưng mà, có một chuyện mà bọn họ không thể tưởng tượng được, tiểu nương tử trong lời nói của người này lại là, tiểu nương tử, ngươi tên là gì, ta tên Mạc Lâm, cha ta là Mạc Cát. Một người xuất hiện bên cạnh bàn của Diệp Lãng, nhìn Lý Nguyệt đang ăn. Nói chuyện đầy phong độ của thân sĩ, tiểu nương tử, hắn đang gọi ngươi kìa. Diệp Lãng ngây ngốc một chút, sau đó cười nói với Lý Nguyệt, bỏ qua đi, tiếp tục ăn cơm. Lý Nguyệt liếc Diệp Lãng, nói rất lạnh nhạt, vào lúc đó, dưới mặt bàn, nàng dùng chân đá một cái vào Diệp Lãng, giống như trừng phạt Diệp Lãng đang rất hả hê. Diệp Lãng vùi đầu ăn cơm, tiểu nương tử, đừng như vậy, đừng ăn ở chỗ này, ta mời ngươi đi ăn ở nơi tốt nhất. Mạc Lâm vốn muốn nói mời Lý Nguyệt đi ăn ở nơi tốt nhất, nhưng đột nhiên hắn phát hiện, đồ ăn trên bàn của Diệp Lãng đều là thứ tốt nhất, ta muốn ăn cùng một chỗ với các ngươi không ngại chứ? Đột nhiên người nọ cải biến chủ ý, cười nói rồi ngồi xuống. Chú ý, Diệp Lãng và Lý Nguyệt đồng thời nói ra, bọn họ không muốn ngồi ăn cơm cùng bàn với loại người như vậy, nhưng thời điểm họ nói ra thì người nọ đã ngồi xuống. Không nên như vậy, mọi người gặp nhau là hữu duyên, nếu các ngươi ở chỗ này có chuyện gì thì cứ đến tìm ta sẽ bảo kê cho các ngươi, không ai có thể khi dễ các ngươi. Mạc Lâm vừa cười vừa nói, da mặt của hắn không phải dày bình thường. Lý Nguyệt, ngươi nói xem tại sao lại có người mặc dày như vậy chứ, rõ ràng không chào đón hắn, nhưng hắn vẫn ngồi xuống. Diệp Lãng nhìn Lý Nguyệt nói ra, con mắt Mạc Lâm nói ra, nhưng cũng không tức giận, mà là vì Diệp Lãng nói ra tên của Lý Nguyệt, kết quả là, hắn lập tức nói, nguyên lai là Lý Nguyệt tiểu tỷ a, hạnh ngộ hạnh ngộ, bởi vì có nhiều người không biết liêm sỉ, mặc kệ hắn, cứ xem hắn như bãi cứt, chúng ta ăn đi. Lý Nguyệt trả lời một câu. Mạc Lâm thấy Lý Nguyệt như thế, cơ thịt trên mặt nhăn lại một cái, nhưng hắn vẫn bảo trì dáng tươi cười như cũ. Lý Nguyệt tiểu tỷ, không biết ngươi tới nơi này làm gì, có gì cần ta hỗ trợ xin cứ nói. Lý Nguyệt bỏ qua hắn, tiếp tục ăn cơm. Mạc Lâm nhìn thấy bộ dạng như thế, vẫn nói tiếp, mãi cho đến khi hai người bọn họ ăn xong, hắn vẫn kiên nhẫn nói, trên mặt vẫn treo nụ cười giả nhân giả nghĩa, ai cũng đều thấy được, trong lòng của hắn rất không thoải mái, thật sự là quá đẹp, nếu không phải như vậy, lão tử sẽ không tha thứ cho các ngươi. Mạc Lâm nhìn Lý Nguyệt, hai con mắt liền tỏa sáng, muốn lưu dung mạo của Lý Nguyệt vào trong đầu của mình, hắn là một hoa hoa công tử chuyên tán gái, nhìn thấy một thiếu nữ tuyệt sắc như Lý Nguyệt thì hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhìn đi. Tỷ tỷ của ta rất có mị lực, Lý Nguyệt khinh thường nhìn Mạc Lâm, nhưng cũng nhìn Diệp Lãng bằng ánh mắt đầy thâm ý, lúc này Diệp Lãng rất kiêu ngạo nói một câu, ta biết, tỷ tỷ của ta rất có mị lực, cho nên mới bị những con ruồi thế này vây quanh. Diệp Lãng nói một câu rất vô tình, hỗn đản, ngươi nói ai là con ruồi? Sau khi Mạc Lâm nghe được lời này của Diệp Lãng, hắn bắt đầu nổi bão, nếu còn tiếp tục nhìn nữa, thì hắn không phải là hắn, nói con ruồi chính là nói ngươi đó. Suốt ngày cứ vo ve bên lỗ tai của ta. Lý Nguyệt cũng nói một câu vô tình. Vào lúc đó, đột nhiên nàng nhớ tới một việc. Đợi một chút, ngươi nói hắn là con ruồi, chẳng lẽ ta là hỗn đản, ngươi muốn chết à? Lý Nguyệt dùng một cái chén đánh về phía Diệp Lãng, phía bên trong còn một ít nước canh. Diệp Lãng nhanh chân tránh thoát, nhưng nước canh thì bị văng ra ngoài. Ba, chén đĩa rơi xuống đất vỡ vụn. Âm thanh này khiến cho mọi người chú ý tới, dù ngay từ đầu bọn họ đã chú ý tới nơi này. Dù sao thì Mạc Lâm ở trong thành này cũng là một nhân vật phong vân. Đây là chuyện gì? Thiếu nữ này muốn phản kháng Mạc Lâm công tử hay sao? Hình như không giống, nhìn bộ dạng của Mạc Lâm bây giờ, không phải như vậy. May mắn. Thân thể của ta nhanh nhẹn, phản ứng linh mẫn. Diệp Lãng nói xong, liền vỗ vỗ bộ ngực như hắn vừa may mắn tránh thoát. Ngươi cho rằng như vậy là hết sao? Lý Nguyệt lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Dựa vào, ngươi còn. Không đợi Diệp Lãng nói xong, Lý Nguyệt lại ném tới vài thứ, hiện tại mọi người đã minh bạch, nguyên lai là tự bọn họ ồn ào với nhau, cũng không phải vì Mạc Lâm. Này này, khách quan, các ngươi làm gì vậy? Tiểu nhị vội vàng hỏi, yên tâm, những thứ bị tổn hại ta sẽ bồi thường, ta và lão tỷ đang chơi đùa mà thôi, dựa vào, ngươi còn ném. Diệp Lãng lại phát hiện Lý Nguyệt có biến hóa, nàng ném rất mạnh, những thứ bay tới rất khó tránh né, cũng không cách nào tránh né toàn bộ, nếu không thể tránh né. Ta phải ngăn chúng lại, ta ngăn, ta cản, i-a-a-a-a-a-a. Diệp Lãng phát ra tiếng kêu như Lý Tiểu Long, sau đó dùng một quyền một chưởng đánh bay đám chén dĩa đang bay tới, đánh nát, nhưng dưới tình huống như vậy, những người bên cạnh sẽ bị vạ lây, đây chẳng khác nào tai bay vạ gió. Mặt Mạc Lâm đen lại, hắn vốn cho rằng Lý Nguyệt và Diệp Lãng vì cãi nhau mà trở mặt mà thôi, hiện tại hắn phát hiện, hai người này là cố ý, làm bộ cãi nhau rồi trở mặt, sau đó cho mình đẹp mắt. Tại sao Mạc Lâm lại có cách nghĩ này? Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì lúc vừa mới bắt đầu, những chén đĩa bị Diệp Lãng đánh bay đều bay về phía hắn, còn có những mảnh vỡ kia, vừa vặn cũng bay về phía hắn. Dùng thân thủ của hắn muốn tránh né những thứ này, là một chuyện rất đơn giản, nhưng khi hắn muốn tránh né, những chén dĩa kia lại vượt qua dự kiến của hắn, nện vào người hắn. Tiếp tục, một chén nước canh bay tới, hắn muốn tránh cũng tránh không kịp. Cho nên chén canh đã bay vào bộ quần áo văn nhã của hắn. Dừng tay, Mạc Lâm giận dữ hét lên, vỗ xuống bàn một cái thật mạnh. Mặc kệ hắn, Lý Nguyệt thuận miệng nói, nàng vẫn tiếp tục động tác của mình, bỏ qua hắn. Diệp Lan cũng trả lời rất tùy ý, hắn cũng tiếp tục. Lý Nguyệt nhanh chóng ném hết tất cả mọi thứ trên bàn, vào lúc đó, Diệp Lãng đang muốn vui mừng một chút, những người khác cảm thấy vấn đề này có lẽ sẽ chấm dứt, Mạc Lâm cảm giác mình cần phải lên tiếng. Nhưng mà, vào lúc đó, Lý Nguyệt lại làm một động tác đi ngược với suy nghĩ của mọi người, chỉ thấy nàng đứng đó, đặt hai tay lên cạnh bàn, hai tay hất lên, lật bàn, móa, chuyện như vậy ngươi cũng làm được, lật bàn, đây là chuyện mà nữ hài có thể làm được sao? Diệp Lãng dùng một chưởng đập cái bàn qua một bên, lên tiếng trách móc Lý Nguyệt, ai nha, âm thanh của Mạc Lâm vang lên, mọi người phát hiện, cái bàn mà Diệp Lãng đập bay qua vừa vặn văng trúng vào người của hắn, đúng là hài tử đáng thương, hắn bị sao thế? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, không biết, có thể hắn bị cảm lạnh, Lý Nguyệt thuận miệng trả lời, chê cười, giờ này mà có thời tiết lạnh, các ngươi cảm thấy cái bàn có thể là chăn mềm hay sao, rất lạnh sao? Loại người này quá yếu đuối cho nên thân thể mới hư nhược như vậy, chúng ta không cần lo cho hắn, trở về phòng nghỉ ngơi thôi, sáng sớm ngày mai còn phải lên đường nữa. Diệp Lãng rất khinh bỉ liếc nhìn Mạc Lâm, sau đó chuẩn bị cùng Lý Nguyệt rời đi. Ừ, được. Lý Nguyệt gật đầu. Chuyện này, tại sao hai người này đột nhiên hòa hảo với nhau rồi, biến hóa quá nhanh a? Nhưng mà, người ta là hai tỷ đệ, cãi nhau ầm ĩ rồi hòa bình là chuyện rất bình thường. Các ngươi đứng lại cho lão tử. Đắc tội lão tử xong còn muốn đi sao? Nói cho các ngươi biết, hôm nay Lý Nguyệt phải là của ta, bằng không, các ngươi đừng hòng rời khỏi thành thị này. Mạc Lâm chấn nát cái bàn, đứng lên dùng ánh mắt giận dữ nói với bọn Diệp Lãng. Diệp Lãng và Lý Nguyệt nhìn nhau một cái, sau đó trực tiếp rời đi, hoàn toàn không để ý đến Mạc Lâm, đây mới là coi rẻ chân chính, ngay cả lời nói cũng không thèm nói một câu. Ngươi, các ngươi, Mạc Lâm bị chọc tức đến mức không thể nói ra lời, hắn sống tới bây giờ. Chưa từng gặp qua chuyện này bao giờ, cũng chưa từng bị người ta coi rẻ như vậy. Nhìn thấy cảnh này, mọi người ở bên cạnh cũng kinh ngạc, bởi vì kết quả này khác xa so với tưởng tượng của bọn họ. Trong suy nghĩ của họ, Lý Nguyệt bị Mạc Lâm đùa giỡn, sau đó thiếu nữ này sẽ bị ác ma Mạc Lâm tàn phá. Nhưng bây giờ, chính thiếu nữ này bỏ qua ác ma, đồng thời còn chọc cho ác ma này tức điên lên một phen. Tất cả mọi người đều hoài nghi, tuy vừa rồi Lý Nguyệt ném đồ về phía Diệp Lãng, nhưng chẳng khác nào mượn tay Diệp Lãng ném Mạc Lâm. Đùng, trên người Mạc Lâm phát ra một cổ đấu khí, sau đó phóng tới bên cạnh Diệp Lãng, rút kiếm bên hông của hắn ra, bộ dáng đằng đằng sát khí. Một đạo ánh sáng hiện ra, chỉ hiện ra trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây không ai có thể nhìn ra chuyện gì. Khi ánh sáng biến mất, cảnh tượng mà họ nhìn thấy làm cho họ hoài nghi là mình có bị ảo giác hay không. Mạc Lâm cảm thấy ngực của mình rất đau, hắn vô ý thức cúi đầu nhìn xuống. Kết quả hắn nhìn thấy trên ngực của mình có một điểm đỏ tươi, hình như là máu, quần áo của mình dính máu lúc nào. Thời điểm này, Mạc Lâm vẫn chưa rõ ràng là có chuyện gì vừa xảy ra, nhưng hắn nhanh chóng biết chuyện gì vừa diễn ra, bởi vì điểm đỏ tươi nhanh chóng lớn lên, sau đó dần dần nhuộm đỏ ngực của hắn. Chuyện gì thế này? Tại sao ngực của mình lại chảy máu? Mình bị thương lúc nào? Sau đó, một cổ đau đớn kịch liệt từ trái tim của hắn lan ra, thần kinh của hắn căng lên. Lúc này hắn mới hiểu chuyện vừa diễn ra, mình bị trúng chiêu, ngực của mình bị người ta đâm thủng, là ngươi sao? Mạc Lâm si ngốc hỏi thăm, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào kiếm của Lý Nguyệt, hắn nhìn thấy kiếm trong tay Lý Nguyệt, có vài giọt máu tươi. Vào lúc đó, dù hắn không thể tin nổi, nhưng hắn cũng hiểu được, Lý Nguyệt đã giết mình, đúng. Ngươi không nên có sát khí, hiện giờ ta rất mẫn cảm với sát khí, không có ý tứ, Lý Nguyệt trả lời rất lạnh nhạt. Giống như chuyện vừa rồi không có liên quan gì tới mình. Gần đây Lý Nguyệt luôn luôn bị Tham Lang quân đoàn đuổi giết, cho nên trình độ mẫn cảm với sát khí tăng lên đến mức đỉnh phong. Đồng thời, thói quen phản sát khi cảm nhận thấy sát khí vẫn được bảo trì. Chỉ cần có người nổi lên sát khí với mình và Diệp Lãng, thời điểm bọn họ tiếp cận, nàng sẽ xuất kiếm giết người. Không sao, các ngươi sẽ nhanh chóng đi theo ta, ha ha ha. Vào thời khắc cuối cùng Mạc Lâm không có ý nghĩ khác, không có hận ý, không có giận dữ. Hắn chỉ cười, hắn cảm thấy Lý Nguyệt sẽ nhanh chóng chết theo hắn, đây là cái giá của việc giết hắn, bởi vì hắn là, không có ý tứ, nàng sẽ không đi theo ngươi, nàng sẽ sống lâu trăm tuổi, đến lúc đó ngươi đi đầu thai xong rồi lại đến tìm nàng báo thù. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, ngươi cũng sẽ chết, ta ở dưới đó chờ các ngươi. Mạc Lâm nhìn Diệp Lãng, trên mặt nở nụ cười, vậy thì chờ mấy trăm năm đi. Diệp Lãng nhún vai, ý bảo không sao cả, bọn họ đang nói cái gì? Mọi người ở bên cạnh còn chưa biết rõ, những lời này bọn họ nghe không hiểu, bởi vì bọn họ không biết, Mạc Lâm đứng trước mặt của họ sẽ lập tức chết đi, hắn đang nói những câu cuối cùng mà thôi. Ta là Mạc Lâm, cha ta là, cha ngươi là Mạc Cát, ta biết rồi, ngươi không cần nói, ngươi an tâm đi đi. Phù phù, tất cả mọi người đều giật mình, nhìn về phía Diệp Lãng. Mạc Lâm té trên mặt đất, giật giật vài cái, sau đó máu tươi chậm chậm từ thân thể của hắn lan ra, thời điểm này, mọi người mới biết chuyện gì đã phát sinh. Đại sự, chạy mau, Mạc Lâm chết rồi. Thoáng một cái, cả quán rượu đều yên lặng, người phản ứng nhanh đã chạy trốn ra khỏi cửa, bởi vì bọn họ không muốn dây vào phiền toái. Những người này biết rõ sau khi Mạc Lâm chết đi, mình lại ở ngay bên cạnh, không biết những người này có giận lây sang mình hay không, chẳng phải khi đó mình sẽ bị phiền toái hay sao. Rất nhanh, bên trong Minh Nguyệt lâu không còn lại bao nhiêu người, có một ít người không đi, bởi vì họ không biết Mạc Lâm là ai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.